Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Thật là thơm cảnh cáo, một trận kinh ngạc qua đi, Hoắc Nhất Bác không khỏi cười nói, lời này của ngươi, không khỏi quá chủ nghĩa lý tưởng một chút a. Lý tưởng không phải liền là hẳn là vì đó mà phấn đấu đồ chơi sao? Trần Tấn hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hoắc Nhất Bác hừ một tiếng, chỉ trên bàn kế hoạch thư đạo, chẳng lẽ mấy cái này hạng mục cũng là ngươi cái gọi là lý tưởng sao? Ngươi tuyển mấy cái này hạng mục nguyên nhân, người ta đều rõ ràng, người trẻ tuổi, lời nói cũng không nên nói qua đây. Trần Tấn trong lòng khẽ nhúc nhích, đáp, Hoắc thị trưởng, nhìn đến ngươi cũng không coi trọng mấy cái này hạng mục. Ngươi lòng dạ biết rõ, Hoắc Nhất Bác nói, lời hay ai đều sẽ nói, nhưng bây giờ chỉ là ngươi cầm mấy cái này hạng mục lý do. Còn về sau, quản được nhiều như vậy sao? Thăm dò, Trần Tấn biết đây là Hoắc Nhất Bác đang thử thăm dò chính mình. Nhìn đến, Ngô Thanh Sơn liên quan tới sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch kế hoạch đã bắt đầu đầy động. Mà xem như chủ quản kiến thiết phó thị trường, Hoắc Nhất Bác khẳng định là người biết chuyện một trong, mà lại cực kỳ hiển nhiên. Đối với Ngô Thanh Sơn mục đích làm như vậy, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Mặc dù Trần Tấn cầm xuống mấy cái này dọc tuyến hạng mục quả thật có thể giúp hắn giải quyết không ít vấn đề, nhưng Trần Tấn còn nói nguyện ý ăn Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát lâu. Hắn thấy không khỏi cũng có chút tận lực. Gặp Trần Tấn trầm mặc, Hoắc Nhất Bác lắc lắc nói, cho nên ngươi chỉ là vì đổi lấy ta hảo cảm mới cố ý nói như vậy. Kỳ thật ngươi cũng chẳng qua là cái hám lợi, vì tiền cái gì ranh giới cuối cùng đều không có chân chính thương nhân a. Trần Tấn cũng không phản bác, mà là hỏi, Hoắc thị trưởng, ngươi là vẫn luôn như thế ghét ác như cừu sao? Hoặc là nói, như thế ngây thơ sao? Nếu như đúng vậy, ta nghĩ ngươi cũng không có cách nào tại 40 tuổi ra mặt an vị trên phó thị trưởng bảo tỏa a. Hoắc Nhất Bác nghe đến sầm mặt lại, thật sự nổi giận, bên trong thể chế cuồn cuộn dòng lũ đều tại dưới mặt nước. Cái nào thực quyền quan viên có thể cam đoan giày của mình cho tới bây giờ đều không có ẩm ướt qua. Đây, Trần Tấn nhìn xem trong mắt của hắn vẻ giận, cũng không để ý, rốt cuộc Ngô Thanh Sơn vẫn còn, coi như Hoắc Nhất Bác nhìn chính mình không vừa mắt. Chuyện nên làm nhất định phải làm. Đây chính là bên trong thể chế bi ai ăn ý. Kết quả là Hoắc Nhất Bác hít sâu một hơi mới nói ra, nói thực ra kế hoạch của ngươi sách không sai, chỉ bất quá ta có chút hoài nghi thực lực của ngươi. Đó là của ta vấn đề, Hoắc thị trưởng không cần lo lắng, Trần Tấn nói. Hoắc Nhất Bác cười nói, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, mấy cái này hạng mục nếu như một lần nữa đấu giá, ngươi cho rằng bên cạnh những cái kia nhà đầu tư sẽ bỏ qua loại cơ hội này. Không nói gạt ngươi, vừa mới tới mấy người, liền là đám người này bên trong. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, nhún nhún vai nói, Hoắc thị trưởng, ta muốn theo ngươi nói cũng không phải cái này. Xác thực, nếu như dựa theo bình thường quá trình bán đấu giá, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cục thịt béo này. Cho nên ta hy vọng từ chính phủ thành phố ra mặt, trực tiếp đem những hạng mục này đóng gói chuyển nhường cho ta. Ha ha ha ha, Hoắc Nhất Bác phảng phất là nghe thấy được tối làm cười, nhịn không được nói, người trẻ tuổi, ngươi là đang nói đùa sao? Ta nguyện ý gánh chịu những hạng mục này nợ nần quan hệ. Trần Tấn một câu, liền đem Hoắc Nhất Bác tiếng cười trong nháy mắt nghẹn tại trong cổ họng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nguyện ý gánh chịu những hạng mục này nợ nần quan hệ. Trần Tấn lần nữa trịnh trọng việc nói, Hoắc thị trưởng, nghe rõ ràng sao? Hoắc Nhất Bác nhíu mày, mặt trầm như nước nhìn xem Trần Tấn, hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Tấn mục đích làm như vậy. Dựa theo đuôi nát lâu nhất quán cách làm, mới tiếp nhận nhà đầu tư là cần đi qua đấu giá thu hoạch được hạng mục quyền sở hữu. Mà nếu là một lần nữa đấu giá, nguyên bản nợ nần quan hệ tự nhiên cùng nhà dưới không có quan hệ. Cho phép chủ nợ cùng người đi vay đi thưa kiện. Đây cũng chính là vì cái gì đuôi nát lâu từ trước đến nay đều rất khó xử lý nguyên nhân. Rốt cuộc đại đa số đuôi nát lâu, làm người đi vay nhà đầu tư đã sớm chạy mất dạng. Pháp viện ngay cả người đi vay cũng không tìm tới. Lại thế nào tiến hành thẩm phán? Đồng dạng lớn nhất chủ nợ đều là ngân hàng. Nó làm sao có thể cho phép tại tiền nợ không cách nào thu hồi tình huống dưới một lần nữa đấu giá đâu? Cho nên đuôi nát lâu nợ nần vấn đề luôn luôn đều là món nợ xấu. Trừ phi chính phủ có biện pháp tìm tới tiền trả lại vay. Nếu không đuôi nát lâu liền không có cách nào xử lý. Nhưng Trần Tấn lại nói hắn nguyện ý gánh chịu những hạng mục này nợ nần quan hệ. Phải biết, khỏi cần phải nói, những hạng mục này nói trắng ra là, đều là tại thị trường cao điểm thời điểm vào sân, vốn là chi phí không thấp. Trần Tấn nếu là gánh chịu bọn chúng nợ nần quan hệ, như vậy thì tính tăng thêm tàu điện ngầm tiền lãi, cũng thật không có nhiều tiền nhưng kiếm. Nói một cách khác, tốn công mà không có kết quả hoa, cũng liền chẳng trách Hồ Hoắc Nhất Bác sẽ bị kinh ngạc thành dạng này. Rốt cuộc hắn vừa mới khẳng định qua, Trần Tấn cùng những người khác cũng không có khác nhau. Kết quả vừa quay đầu lại liền bị pia tương đương đánh mặt. Hoắc Nhất Bác có chút lúng túng nói, người thật chuẩn bị khi cái này hiệp sĩ đổ vỏ. Ở ta nơi này, hiệp sĩ đổ vỏ miễn cưỡng tính cái lời ca ngợi a. Ha ha tương đương, Trần Tấn cười đáp. Bất quá cái này còn cần Hoắc thị trưởng ủng hộ của ngươi. Hoắc Nhất Bác lập tức đáp, nếu như ngươi nói là sự thật, còn lại giao cho ta đến xử lý. Trần Tấn gật gật đầu, kia hết thảy liền xin nhờ Hoắc thị trưởng. Còn ngân hàng bên kia, ngươi yên tâm, ta sẽ ra mặt cân đối. Chí ít, cũng có thể giúp ngươi tranh thủ nửa năm trở lên miễn vay kỳ. Thậm chí lợi tức phương diện đều có thể giúp người hơi giảm miễn một chút. Hoắc Nhất Bác chân thành nói, cái gọi là miễn vay kỳ thật cũng chính là mặc dù gánh chịu nợ nần quan hệ, nhưng có thể tạm hoãn trả lại vay thời gian. Nói trắng ra là, cũng chính là cho mới tiếp nhận nhà đầu tư một cái giảm sóc thời gian. Rốt cuộc một cái đuôi nát hạng mục khởi động lại, có thể so sánh trực tiếp đi quay một mảnh đất xuống tới trực tiếp khai phát muốn phiền phức được nhiều. Nếu như một điểm khe hở cũng không cho, là không có bất kỳ người nào nguyện ý tiếp bàn. Mà xem như ngân hàng tới nói, còn có thể tìm tới như thế cái coi tiền như rác thay người khác trả tiền liền thắp nhang cầu nguyện. Cái khác, mọi chuyện đều tốt đàm á. Trần Tấn nghe vậy vui vẻ đứng dậy cùng Hoắc Nhất Bác bắt tay nói, quá cảm tạ ngươi. Hoắc Nhất Bác lại lắc đầu nói, là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Thay những cái kia mua đuôi nát lâu người, còn có những cái kia thất nghiệp nông dân công cảm tạ ngươi. Chỉ là năm nay, Đông Giang thành phố liền có 18 chỗ đuôi nát hạng mục. Toàn bộ Đông Giang thành phố, to to nhỏ nhỏ đuôi nát hạng mục có 25 cái. Hoắc thị trưởng, vẫn là chờ ta đem cái này 25 cái hạng mục đều xử lý xong về sau, ngươi lại cảm ơn ta cũng không muộn. Trần Tấn dứt lời, gật đầu thăm hỏi, phất phất tay rời đi, lưu lại trợn mắt hốc mồm Hoắc Nhất Bác. Hắn nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ hắn thật giống chính hắn nói như vậy, là vì những người bị hại kia mưu phúc lợi sao? Như quả thật là như vậy. Sau đó Hoắc Nhất Bác bắt đầu có chút xấu hổ. Rốt cuộc, mình vừa mới còn ngay trước mặt chỉ trích qua Trần Tấn mua danh chuộc tiếng. Giờ khắc này, nhưng không khỏi lại mong đợi. Biến hóa tới quá nhanh tựa như vòi rồng nha. thật là thơm. Tương đương tự giễu cười cười về sau, Hoắc Nhất Bác cũng lười đi ăn cơm, lập tức cầm điện thoại lên một cái tiếp một cái đánh lên. Mà Trần Tấn cũng đi ra chính phủ thành phố cửa chính, hướng phía thính đào quốc tế chạy tới. Đến lúc đó về sau, chỉ gặp thợ sửa chữa người đã trải qua vào sân. Cái này tòa cao ốc vốn là mang trùng tu sạch sẽ, chỉ cần hơi ngăn cách ra mấy cái văn phòng, phòng họp, lại mua thêm bàn ghế cùng làm việc khí tài về sau liền có thể sử dụng. Hoàng Hách cùng Khổng Khuyết đều ở đây. Gặp mặt, Hoàng Hách cao hứng đối Trần Tấn cười nói: "Tiểu Trần, công ty giấy phép làm được." Trần Tấn gật gật đầu, tiếp nhận tư liệu xem xét, kinh ngạc nói: "Hoàng Tổng, công ty pháp nhân là ngươi, cổ phần cũng là ngươi chiếm đầu to, 60%, mặt khác 40%, ta cho nhi tử ta." Hoàng Hách cười nói, Trần Tấn vội la lên: "Như vậy sao được, rõ ràng là ngươi bỏ vốn." "Tiểu Trần." Hoàng Hách đưa tay ngừng lại hắn nói: "Ngươi đừng nói nữa, chỉ là tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa tin tức đã làm cho lên cái này cổ phần, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, nên hoàng miệng tiền, một phần không thiếu đều cho hắn là được rồi." Nhìn xem Trần Tấn y nguyên một mặt mộng bức biểu lộ, Hoàng Hách ha ha cười nói: "Tiểu Trần, nên nói như thế nào đâu, liền hướng về phía ngươi nguyện ý giúp những cái kia người không quen biết mưu phúc lợi, ta liền nguyện ý tin tưởng cách làm người của ngươi, chí ít sẽ không để cho hoàng miệng ăn thiệt thòi, mà lại ta cũng tin tưởng ngươi năng lực, đem tới công ty nhất định sẽ càng làm càng lớn, đến lúc kia, ngươi liền cần tuyệt đối cổ phần đến cam đoan quyền nói chuyện. Nhớ kỹ ngươi làm này nhà công ty, dự tính ban đầu, đừng để nó đi đường quanh co." Hoàng Hách cười vỗ vỗ Trần Tấn bả vai, lời nói thâm thía, hắn đập đến cũng không cần lực, thế nhưng là Trần Tấn lại cảm thấy trên vai bỗng nhiên liền trầm xuống. Đành phải nỗ lực ưỡn ngực lên, chống đỡ thẳng cái eo, hướng phía Hoàng Hách nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hoàng Hách vẫn như cũ cười, chế nhạo nói: "Ngươi cũng đừng cho là ta là tặng không tiền cho ngươi dùng. Dựa theo kế hoạch của ngươi, là gánh chịu những cái kia hạng mục tất cả hủy đi phòng quan hệ. Nói cách khác, một khi thật ăn xuống dưới, ngươi liền thiếu ngân hàng lớn mười mấy cái ước a. Ta thế nhưng là mời người cẩn thận kế đã tính, 40% là ta có thể tiếp nhận mức cực hạn. Vạn nhất cuối cùng sinh ý không làm thành, ta còn có thể thay hoàng miệng trả hết nợ nần. Còn ngươi kia 60%, hắc hắc, tương đương tự cầu phúc đi." Dứt lời, Hoàng Hách khoát khoát tay, tiếp tục đi chỉ huy các công nhân trùng tu. Mà Trần Tấn thì là lắc đầu, trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Hoàng Hách vì để cho mình yên tâm thoải mái một chút, vậy mà tìm ra như thế một cái xả đàn lý do. Thiếu lớn mười mấy cái ước, vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa thông cáo vừa ra, chẳng phải cái gì đều giải quyết sao? Ngay tại Trần Tấn kế hoạch chính hừng hực khí thế đang tiến hành lúc, mặt khác mấy người lại là thế nào đều ngồi không yên. Tại Vạn Vũ công ty giám đốc trong văn phòng, Thái Càn Khôn, Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ ba người đều đối một phần tư liệu phát ra ngốc, hai mặt nhìn nhau. "Lão Kỳ, đây coi là chuyện gì xảy ra?" Thái Càn Khôn không hiểu hỏi: "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, cái này Trần Tấn, là Trần Tấn sao?" Kỳ Húc Quang xẹp xẹp miệng, hung hăng hút một hơi thuốc, cười khổ nói: "Làm bất động sản, còn có thể không biết từ chỗ nào kéo đến như thế đại bút đầu tư. Ngoại trừ cái này Trần Tấn, còn có thể là cái nào Trần Tấn? Đằng sau không phải có mã số giấy chứng minh nhân dân sao?" Thái Càn Khôn khó có thể tin cầm lấy kia trương công thương đơn đăng ký cách, từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. "Làm sao? Chúng ta không đáp ứng hắn kế hoạch, hắn liền trực tiếp bắt đầu từ số không rồi. Tính tình như thế lớn sao?" Thái Càn Khôn buồn bực nói, Kỳ Húc Quang không có sủa bậy, chỉ là tại tiếp tục hút thuốc. Thái Càn Khôn lại hướng Trần Bắc Hổ hỏi, mèo con, cái này Hoàng Miện là ai? Cha được chưa? Cha được, Trần Bắc Hổ có chút do dự gật đầu nói, cũng là Vạn Sách công ty nhân viên, ngay tại Trần Tấn dưới tay, là cái cửa hàng trường, thật mẹ nó gặp quỷ. Hai cái bán nhà cửa, rời chúng ta, thật đúng là nghĩ mình chiếm núi làm vua rồi. Làm sao? Thay trời hành đạo sao? Thái Càn Khôn không lựa lời nói. Kỳ Húc Quang lúc này mới lên tiếng. Đừng nói nữa, hắn làm thế nào, đều là tự do của hắn. Ta chỉ là có chút lo lắng. Vạn nhất hắn mặt khác xử lý một công ty mục đích. Không chỉ là phần kế hoạch này. Nên làm cái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?